Giả cán bộ, chương 677, giải quyết khó khăn 2. Góc chuyện audio.com. Hai hạng mục này thật sự là vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của Quảng Lăng. Sau khi Dương Tử Hiên từ Bộ Tài chính đi ra, không hề vội vã đi tìm Đái Mộc Đức, mà là tìm mấy người Tống Tịnh Thông, Tôn Quản Chính, thuật lại lời của Đái Tự Lập. Hắn nói, hiện tại không nhiều người trong các thành phố Hoàng Giang biết về hai hạng mục này. Tôi cảm thấy chúng ta có thể xông lên làm tiên phong. Làm văn trước tiên. Làm văn vẻ thế nào? Chúng ta không có các mối quan hệ phương diện xí nghiệp trung ương. Chúng ta lèm nhèm đi tìm người ta đàm phán. Tổng công ty dầu mỏ người ta cũng không nhất định để ý đến chúng ta. Hơn nữa, đầu tư quy mô đạt mấy trăm triệu. Chỉ sợ không qua bao lâu, tổng công ty dầu mỏ cũng sẽ nói tin tức muốn xây căn cứ lọc dầu và căn cứ kho cất chứa ra. Để cho tất cả thành phố lớn hạ du Hoàng Giang chúng ta ào ào đi ra cạnh tranh. Rồi mới chọn lựa thành phố ưu tú. Chúng ta bắt được tin tức này trước một lúc, chỉ sợ là không có tác dụng lớn. Hiện tại Tống Tịnh Thông đã chắc chắn theo Dương Tử Hiên. Muốn làm cho Dương Tử Hiên tin phục đối với hắn. Cái thư ký trưởng này, tự nhiên phải lộ ra thủ đoạn. Dương Tử Hiên có chút khen ngợi nhìn Tống Tịnh Thông, thư ký trưởng này tại phương diện năng lực kinh tế và kiến thức. Quả nhiên so với những người khác thì cao hơn một bậc. Cũng không uổng phí mình tốn tâm tư đào móc hắn từ Nghĩa Châu đến ủy ban thành phố. Nghĩ đến đây, Dương Tử Hiên liền cười nói, Tịnh Thông có thể nhìn thấy điểm này. Rất không tồi, loại xí nghiệp trung ương tổng công ty dầu mỏ này, chắc chắn là không bị ai quản chế, cần chúng ta nghĩ ra biện pháp tranh thủ. Dương Tử Hiên không trực tiếp nói ở một ít suy nghĩ của mình ở ngay hiện trường. Một mặt là lo lắng trong đám người mình xác định vào kinh thành này có người của Chu Lập Xương, hoặc là cọc ngầm thế lực thị ủy cường đại khác, hắn mới tới Quảng Lăng, rất nhiều chuyện. Không thể không tăng thêm một tầng cảnh giác, được chứng kiến cảnh Dương Tử Hiên và Bộ trưởng Bộ Tài chính kề vai sát cánh. Tại thời điểm bái phỏng Đái Mộc Đức sắp từ chức Phó Giám đốc xây dựng, tâm tình mấy người Tôn Quản Chính, Tống Tịnh Thông này đã bình tĩnh hơn nhiều. Đái Mộc Đức có một tư thế chuyển biến đối với Dương Tử Hiên. Theo trước kia không chào đón không hữu hảo trở nên cực kỳ nhiệt tình. Một mặt là bởi vì Dương Tử Hiên giúp hắn chạy thoát khỏi vũng bùn xây dựng, sắp nhậm chức Phó Giám đốc Ngân hàng Quốc gia. Một phương diện khác cũng bởi vì địa vị Dương Tử Hiên được đề cao. 27 tuổi mà đã làm thị trưởng, Đái Mộc Đức không thể không nhìn thẳng vào người trẻ tuổi này. Tuy cá nhân hắn vẫn không hy vọng Dương Tử Hiên và Đái Mộc cắt đi lại cùng nhau. Nhưng hắn không ngại tỏ thái độ hữu hảo đối với Dương Tử Hiên. Năm trước Hải Nam xuất hiện bất động sản bong bóng, xây dựng theo sát cả quá trình, hãm sâu vào nợ nần Hải Nam, nợ xấu cho vay cao tới mấy trăm triệu. Đây là số liệu phía chính phủ, Trung ương vô cùng tức giận, cao tầng 4 ngân hàng lớn lục tục ngo ngoe bị điều chỉnh tẩy trừ. Còn có thể trực tiếp miễn chức ngay tại chỗ. Đái Mộc Đức có thể từ bên trong vũng bùn vẫn đầy dư chấn này trốn ra ngoài. Xem như cực kỳ may mắn, đáy lòng hắn đầy cảm kích với Dương Tử Hiên. Cái này là chuyện nhỏ, nghe Dương Tử Hiên tự thuật về sự tình xí nghiệp nhà nước Quảng Lăng phá sản trốn nợ, dẫn đến giám đốc chi nhánh ngân hàng địa phương nổi giận. Về sau, Đái Mộc Đức liền tỏ thái độ, nói, hoàn toàn đình chỉ trợ giúp cho vay đối với việc xây dựng kinh tế Quảng Lăng. Thật là phương pháp xử lý ngu xuẩn, Dương Lưu xử lý chuyện này rất không thỏa đáng. Tôi sẽ phê bình bên trong đối với Dương Lưu, phê bình là được rồi, không cần phải thay thế hắn. Dương Tử Hiên bổ sung một câu, hắn không hy vọng Dương Lưu bị điều chỉnh, hiện tại hắn cầm nhược điểm của Dương Lưu, chẳng khác nào đã khống chế Dương Lưu. Nếu đổi một giám đốc mới đến Quảng Lăng, hắn phải thích ứng với giám đốc mới, được không bù mất, chuyện này không có vấn đề. Chỉ là, tài chính địa phương các cậu cũng không thể triệt để trốn thoát mấy trăm triệu này. Bằng không thì ngân hàng xây dựng sẽ lỗ vốn, Ý tứ của Đái Mộc Đức là muốn Dương Tử Hiên đưa ra một phương án giải quyết. Dương Tử Hiên nhíu mày, mấy trăm triệu, tương đương với tài chính một năm thu vào của thành phố Quảng Lăng hiện tại. Cho dù nhân viên công vụ toàn bộ thành phố, không phát tiền lương không cho các thầy cô giáo ăn cơm. Một năm trôi qua, cũng chưa chắc có được số tiền đó. Muốn chạy thoát ra khỏi món nợ này, thật sự là phải suy nghĩ. Xí nghiệp trốn nợ chủ yếu là xí nghiệp xây dựng Kiến Hòa, xí nghiệp xây dựng số 1 của thành phố. Chính phủ thành phố Quảng Lăng chúng tôi có ý định dựa vào trụ cột phá sản, tiến hành gây dựng lại đối với hai xí nghiệp này. Ngân hàng xây dựng các ngài, còn có cả những ngân hàng khác, có thể thông qua chuyển biến nợ nần thành vốn liếng, chuyển biến trái phiếu thành cổ phần, tiến hành cầm cổ phần xí nghiệp xây dựng Kiến Hòa và xí nghiệp số 1 thành phố. Cùng nhau gây dựng lại xí nghiệp, Dương Tử Hiên cười cười, kỳ thật hắn đang đánh mai phục ở chỗ này. Tuy trái phiếu ngân hàng chuyển biến thành cổ phần, nhưng ở trên mặt giá trái phiếu đổi sang vốn nắm giữ. Hắn khẳng định phải chèn ép, không thể để cho ngân hàng trở thành cổ đông lớn nhất sau khi gây dựng lại xí nghiệp. Can thiệp vào việc xí nghiệp kinh doanh, nhất định phải cam đoan chính phủ thành phố Quảng Lăng là cổ đông khống chế cổ phần lớn nhất. Chỉ là, đối với Đái Mộc Đức mà nói, hắn cần chính phủ thành phố Quảng Lăng cho 4 ngân hàng bậc thang để đi xuống. Như vậy là đủ rồi. Về phần lợi ích ngân hàng có bị tổn hại không, cũng không phải việc hắn cần cân nhắc, lúc này liền đáp ứng ngay lập tức. Mặt khác, còn phải chúc mừng bác trai đến Ngân hàng Quốc gia. Dương Tử Hiên cười cười nói. Không giống với ngân hàng thương nghiệp, Ngân hàng Quốc gia trong vài thập niên sau này là nhân vật chính hành động trợ giúp kinh tế địa phương xây dựng chủ lực. Thành lập quan hệ hài lòng với Đái Mộc Đức trước, đối với việc hắn tham chính địa phương ngày sau có quan hệ cực kỳ quan trọng. Thoải mái giải quyết vấn đề là việc trước đây Tôn quản chính không ngờ được. Bây giờ, đối với người thanh niên thị trưởng này, hắn đã bội phục sát đất. Cái gì gọi là khiêm tốn có thực lực? Đây mới gọi là khiêm tốn có thực lực. Núi không hiện nước không lộ, liền giải quyết hết tất cả vấn đề khó khăn. Nghĩ đến con đàn bà Lý Diễm Thanh kia còn muốn mượn vấn đề khó khăn này gác Dương Tử Hiên ở trên lửa nướng. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Thị trưởng, hiện tại chúng ta đã đặt vé máy bay buổi sáng ngày mai tốt rồi. Chúng ta có nên thừa dịp hôm nay không có việc gì đi xem tổng công ty dầu mỏ hay không? Tống Tịnh Thông đã hoàn toàn tiến vào nhân vật thư ký trưởng chính phủ thành phố. Bắt đầu trợ giúp Dương Tử Hiên chuẩn bị sắp xếp hành trì nhốt nhóm người chính phủ thành phố này. Dương Tử Hiên không nói lời nào, chỉ hướng hắn vẫy vẫy tay, để cho hắn đi vào phòng. Một mình nói chuyện, thời điểm cậu đảm nhiệm chủ tịch huyện Nghĩa Châu, có từng quen biết nhà máy hóa đá Trung Quốc không? Nghĩa Châu có một hạng mục nhà máy hóa đá Trung Quốc sợi hóa học. Chính là do cậu chạy đến kinh thành kéo về áp. Dương Tử Hiên ngồi xuống, uống trà Tống Tịnh Thông bưng đến, hỏi, đúng là có một sự việc như vậy, nhưng lúc ấy là chúng tôi mèo mù đánh chuột chết. Lúc ấy Nghĩa Châu chúng tôi và huyện Lâm Giang ở Tĩnh Hải coi nhà máy hóa đá Trung Quốc là hạng mục quan trọng nhất. Vốn đã xác định là huyện Lâm Giang, nhưng vì nông dân huyện Lâm Giang kêu oan, nhà máy hóa đá Trung Quốc sợ phiền toái, liền ném hạng mục đến Nghĩa Châu chúng ta. Dương Tử Hiên nghe ra được trong lời nói Tống Tịnh Thông còn cất giấu ẩn tình. Liền lẳng lặng nói, Tịnh Thông, cậu đang giấu đầu lộ đuôi. Cả nước nhiều huyện muốn tranh thủ hạng mục này như vậy. Cuối cùng là Nghĩa Châu và Lâm Giang đánh nhau. Chẳng lẽ điều này cũng có thể gọi là mèo mù gặp chuột chết? Cậu có kinh nghiệm gì? Không thể nói ra sao? Cách Trương,